Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. 666 Mỹ thiếu nữ đại tông sư thần bí Bảo Dương 666. Tại trang tử phía trước có một ngọn núi, tên là Kỳ Sơn. Trên đỉnh núi có một viên trăm năm hoa quế cây. Bên cây tu có đình đài, hàng năm trùng dương, nơi này liền sẽ trang hoàng một phen, thiết yến nghênh đón trong thành quý khách lên cao. Bây giờ, ngay tại suy nghĩ như thế nào đầu tư bỏ vốn, Cao Lê nhìn chằm chằm phương xa đỉnh núi những cái kia xanh xanh đỏ đỏ, tâm tình không tốt, thực sự không được, hắn chỉ có thể không thèm đếm xỉa cầu cái kia lão cha. Bất quá vậy cũng chỉ là một bước cuối cùng. Trong viện, Linh Lung tại nắm vuốt một cây cây gậy trúc luyện kiếm. Dáng người uyển chuyển, kiếm pháp lăng lệ, Cao Lê nhìn một chút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nữ hiệp, ngươi có tiền sao? Linh Lung thu chiêu, nghĩ nghĩ, muốn bao nhiêu? Cao Lê tròng mắt lúc ấy liền phát sáng. 1 vạn, không, 5.000 lượng bạc. Cao Lê duỗi ra một cái tay nói, cảm giác bên trên vị này nữ hiệp tựa hồ cũng là tự mình một người tới một người đi, không giống như là rất có tiền dáng vẻ. Thử trước một chút đi. Linh Lung nghĩ nghĩ, đối Cao Lê vẫy tay, nói, đi theo ta. Cao Lê cái rắm điên theo sát Linh Lung đi đến nàng phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên trong 10 phần mộc mạc, cơ hồ không có gì nữ hài gian phòng vốn có bộ dáng. Lại có cái to lớn đồng da hòm gỗ, có nửa người chi cao, cũng không biết phía trước nàng cất ở đâu, cũng không biết nàng là từ cái kia lấy được. Linh Lung tại trên thùng gỗ sờ soạng mấy lần, có thể cảm nhận được chân khí lưu động. Cao Lê biết, đây là một loại đặc biệt chân khí tỏa, chỉ có người sở hữu mình đoán mới biết được mở khóa quỹ tích. Lợi dụng chân khí cách cái dương mở khóa, sau đó mở dương ra, một sát na, Cao Lê trợn to tròng mắt, cao giọng hô, a, con mắt của ta, Linh Lung lập tức đóng lại cái dương, hỏi, ngươi thế nào? Cao Lê lau đi khóe mắt, tràn mi mà ra nước mắt, dùng dầu có tình cảm thanh âm nói ra, không có gì, chỉ là bị ngươi cái kia kinh khủng dầu có lóe mù hai mắt. Không màng danh lợi như Linh Lung cũng bị Cao Lê lời này chọc cười. Cái dương lần nữa mở ra, ngoại trừ một chút quần áo bên ngoài, chính là các loại vàng bạc châu báu, còn có nhất điệp điệp ngân phiếu. Nơi này đại bộ phận đều là ta từ các nơi sơn tặc trong hang ổ đạt được. Bởi vì ta cũng không có chỗ hoa, vẫn tích lũy lấy, Linh Lung nói. Cao Lê thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đại danh đỉnh đỉnh ngọc diện quỷ kéo lấy một ngụm dương lớn tại sơn tặc thổ phỉ hang ổ cây quái làm rơi đồ trang cảnh, hắn càng khó có thể hơn tưởng tượng. Cái dương này nàng đến tột cùng là thế nào mang theo trên người? Còn có nàng là lúc nào đặt ở tại cái này? Bằng không ta không buôn bán, dứt khoát cũng đi làm rơi đồ tính, để ngọc diện quỷ Linh Lung phía trước chiến đấu, ta theo ở phía sau đánh phụ trợ, chuyên môn phụ trách nhặt trang bị cùng hô 666 được không? Đêm nay vực sâu kết toán a. Cao Lê cảm giác mình nắm vuốt ngân phiếu tay nhỏ tay đều đang run rẩy. Cho ta mượn 1 vạn, chỉ cần 1 vạn. Cao Lê từ bên trong rút ra một chồng, nhìn một chút phía trên tiền trang con dấu, xác định là có thể tại bản địa hối đoái. Lập tức dùng thanh âm run rẩy nói, tặng ngươi đi, dù sao ta cũng không cần đến. Linh Lung nói, không được. Cao Lê lập tức cự tuyệt. Tu vi không bằng ngươi còn chưa tính, nếu là kiếm tiền năng lực lại không như ngươi, cái này khiến ta gương mặt này hướng cái nào thả? Linh Lung nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều viết chăm chú Cao Lê, 10 phần buồn bực, trong lòng tự nhủ, ta đang cùng ngươi tranh tài sao? Có tiền về sau, rời đi Linh Lung phòng nhỏ, Cao Lê lập tức tràn đầy tự tin, ngước đầu nhìn lên, nhìn xem khắp núi xanh xanh đỏ đỏ đều phá lệ thuận mắt. Ta muốn đi trên núi nhìn xem. Ở sau lưng Linh Lung nói với Cao Lê. Đi sao? Đi. Cao Lê nói. Mặc dù không biết từ trước đến nay không màng danh lợi Linh Lung vì sao muốn đi chơi này cảm tính. Leo núi. Nhưng Cao Lê không quan tâm. Cao Lê mục đích rất đơn giản. Đã có tiền, liền muốn bắt đầu bông vải thu mua đại nghiệp. Không tính Tây Cương, bây giờ lớn nhất bông vải khu sản xuất tại phương Nam. Bình Dương thành bên trong có mấy cái sẽ đều tại kinh doanh bông vải nghiệp vụ. Cao Lê phải đi tiếp một chút bọn hắn. Hôm nay là trùng dương. Trong thành người có mặt mũi đều đi gặp đi đỉnh núi. Đi đỉnh núi so với trước trong thành nhưng gần nhiều. Đi thôi, Linh Lung nói, liền muốn đi, đạo hữu chậm đã. Cao Lê khoát tay, Cao Lê đồng học cũng không phải chỉ là hư danh. Hắn sớm đã vì Linh Lung chuẩn bị một bộ khác trang phục. Một bộ cải tiến bản lễ phục. Nếp xưa thời trang thiết kế tại đương đại võng du sản nghiệp bên trong này đã bị chơi ra hoa đồ vật. Đi vào dị giới, Cao Lê dập khuôn một chút, cũng liền đủ để độc bộ thiên hạ. Làm Cao Lê bưng lấy một bộ lễ phục một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Linh Lung thời điểm. Linh Lung không khỏi hỏi, ta thật là có chút xem không hiểu. Trong lòng của ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Cao Lê nhe răng cười một tiếng. Ta muốn móc sạch nữ nhân các ngươi trên người mỗi một văn tiền. Tiếu Dung vô cùng chân thành. Cao Lê cho Linh Lung chính là một bộ cao cổ ngắn khoản tay áo dài váy liền áo. Hoàn toàn tu thân thiết kế, đen tuyền tia nhện bện, vừa đúng bao vây lấy Linh Lung mỹ hảo thân thể, nhưng lại không đến mức quá mức gợi cảm. Phối hợp bên trên độ dày vừa đúng tất chân màu đen cùng đầu nhọn gót nhỏ giày cao gót. Một bộ lăng lệ già dặn hình tượng trổ hết tài năng. Trọng yếu nhất chính là bộ y phục này cũng không phải là hoàn toàn trích dẫn hiện đại hàng hiệu. Mà là tại cái kia trên cơ sở làm nghiêm khắc nếp xưa xử lý. Cái này khiến một chút chi tiết lộ ra chẳng phải đột ngột. Khoảng cách không xa, hai người dứt khoát liền đi bộ đi. Hai bên đường cây lúa điền thành chín. Linh Lung có chút thất thần. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng dù cho như thế, tại chân khí tác dụng phía dưới, lành lành gót giày y nguyên sẽ không lâm vào bùn đất bên trong. Cao Lê cũng tại thất thần. Hắn đang suy nghĩ cấy mạ cơ là thế nào chế tạo. Làm hai người từ trang tử đi đến kỳ sơn dưới chân. Cao Lê đã từ dùng tay đỡ cấy mạ cơ nghĩ đến đại quy mô máy gặt đập liên hợp kết cấu. Dưới núi đã tụ tập rất nhiều người. Không ít tiểu phiến tại cao giọng giao hàng. Các tài tử đối các mỹ nữ ngâm thi tác đối, đại hiến ân cần, ba năm hảo hữu hẹn nhau lên cao, thưởng cúp, người người người tới hướng, nối liền không dứt, nhưng mà, hết thảy đều bởi vì một người đến trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Ngọc Diện Quỷ, Linh Lung, Ngọc Diện Quỷ được gọi là Ngọc Diện Quỷ cũng không chỉ là bởi vì nàng bạch, càng là bởi vì nàng đẹp, mỹ ngọc, cái từ này nhưng vẫn luôn là nối liền dùng. Mà bây giờ, ngoại trừ đẹp bên ngoài, loại kia bị siêu việt thời đại phục sức chỗ phác họa ra mị lực càng là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Huynh đài, mau nhìn mỹ nữ kia. Trên đời sao có thể có như thế mỹ mạo người. Người này vẻ đẹp, sợ là phong nhã các hoa khôi ở đây, cũng sẽ bị làm hạ thấp đi a. À, mấy vị huynh đài tại thảo luận cái gì? Đây không phải Trương Tài Tử sao? Trương Tài Tử mau nhìn, vị kia mỹ nhân thật là nhân gian tuyệt sắc. Không bằng chúng ta tiến đến kết bạn một phen. Tài tử giai nhân, truyền vì ca tụng, chẳng phải sung sướng. Mỹ nhân, nhanh để cho ta nhìn. Ồ, đừng mau nhìn, tranh thủ thời gian tới. Trương Tài Tử vì sao khẩn trương như vậy? Các ngươi biết cái gì? Mỹ nhân kia nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Diện Quỷ a. Cái gì? Nàng chính là đêm trung thu tại giữa hồ Chu Sát, câu hồn đoạt phách, Đỗ Phi Hoa Ngọc Diện Quỷ. cô gái kia đại tông sư, chính là nàng a, các người cũng đừng đi tìm phiền toái. Đoạn thời gian gần nhất chết tại nàng dưới kiếm giang hồ hào hiệp không hạ 10 cái. Trong chốc lát, chung quanh an tĩnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN